Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1061, thật xin lỗi. Tiếng vỗ tay như thủy triều, chỉnh tề mà nhiệt liệt, mặc dù tại trong phòng họp người cũng chỉ có hơn 20 vị, nhưng vỗ tay thanh thế lại phảng phất có hơn 100 người. Lạc Khải cũng không khỏi sững sờ. La Đồng, chấm ngoặc kép, một vị thân cao thể rộng, âu phục thẳng nam tử chào đón, chủ động hướng La Khải duỗi ra hai tay. Chúc mừng ngươi sáng tạo chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh tân kỷ lục. Vị này chừng 50 tuổi trung niên nam tử chính là Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình tổng giám đốc Lỗ Dân Trạch, hắn cười đến như tắm gió xuân, không che giấu được trong đôi mắt tán thưởng cùng vui sướng. Cảm ơn, Lạc Khải cùng hắn dùng lực nắm chặt tay, nói, đây là mọi người công lao, ta cũng không dám độc chiếm. Lỗ Dân Trạch cười nói, ngươi là đạo diễn, lại là nhân vật nam chính, đương nhiên là vị trí đầu não công thần. Hắn đối với La Khải tán tụng, tuyệt đối là chân tâm thật ý, chân thành vô cùng. Lỗ Dân Trạch cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương Hồng Kỳ Điện ảnh người. Hắn tốt nghiệp ở bên trong hí, đã từng đương nhớ chuyện xưa biên kịch cùng người làm phim. Về sau tiến nhập đến thể chế bên trong phát triển, cũng tại điện ảnh cục quản lý đảm nhiệm chức vụ. Năm 2012 thời điểm, quốc gia vì tăng nhanh điện ảnh sản nghiệp phát triển, từ quảng bá TV trong cục chia lìa xây dựng điện ảnh cục quản lý, đồng thời đẩy ra điện ảnh xúc tiến pháp, tới quy phạm hóa trong nước điện ảnh sáng tác cùng với quy phạm hóa thẩm tra chế độ quản lý, chủ thể, chương trình, nội dung, cùng với rõ ràng kia với tư cách là hành chính cho phép quy tắc thuộc tính. 2016 thâm niên sau, Lỗ Dân Trạch bị điện ảnh cục quản lý hạ phái đến Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình đảm nhiệm tổng giám đốc. Đối với nhà này có được hùng hậu thực lực nhưng phát triển trì trệ quốc hữu điện ảnh và truyền hình tập đoàn tiến hành cải cách, Lỗ Dân Trạch gánh vác trách nhiệm, áp lực tự nhiên vô cùng đại. Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình cải cách nếu như thành công, vậy hắn liền có cao hơn một tầng lý lịch cùng chiến tích. Nếu như thất bại, kia tối hảo kết quả chính là tại cái này trên ghế ngồi về hưu. Người sau đương nhiên không phải là Lỗ Dân Trạch hy vọng. Lúc trước hắn đánh nhịp quyết định quang đập, lôi đình hành động, đồng thời lực bài chúng nghị duy trì La Khải đảm nhiệm đạo diễn, chẳng khác nào là áp rót tại La Khải trên người. Hơn nữa tại lôi đình hành động, quay chụp cùng với hậu kỳ chế tác trong quá trình, Lỗ Dân Trạch chẳng những chưa từng có đối với kịch tổ tiến hành can thiệp, hơn nữa toàn lực cam đoan kịch tổ bình thường vận tác. Đối với Lỗ Dân Trạch mà nói, lôi đình hành động này bộ mảnh lớn chỉ có thể thành công không thể thất bại. Đồng thời chỉ là lấy được một ít khoản thượng lợi nhuận cũng không toán thành công. Chỉ có phòng bán vé cùng danh tiếng đôi mùa thu hoạch tài năng ngăn chặn những cái kia nghi vấn, người phản đối miệng, để cho bọn họ không còn lời để nói. Lỗ Dân Trạch đối với La Khải không thể nghi ngờ toán là phi thường tín nhiệm. Muốn biết rõ hai người lúc trước căn bản không nhận ra, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Lỗ Dân Trạch áp rót tại La Khải trên người nói là mạo hiểm cũng không quá đáng. Hiện tại là mùa thu hoạch thời khắc, lôi đình hành động, phòng bán vé đại bảo không nói, danh tiếng cũng vô cùng tốt. Trước mắt tại cao su thụ mạng lưới cho điểm một lần nữa trở lại 9.0 phân, đồng thời xuất hiện đại lượng vì phim nhựa tuyên truyền miễn phí, nước uống, bắt lại 30 ức trở lên phòng bán vé đã trở thành kết cục đã định. Có phần này chịu nặng chiến tích, Lỗ Dân Trạch sống lưng đem vô cùng vững chắc. Một phen nhiệt tình hàn huyên khách khí chiêu, Lạc Khải cùng Lý Mộng Như cùng mọi người cùng nhau ngồi xuống. Trận này xuất phẩm phương họp hội ý bao nhiêu có phần hội chúc mừng hương vị. Đến từ Hồng Kỳ, Kiên Thuẫn, chung ảnh cùng Biển Tuyên cao quản cùng những người lãnh đạo tâm tình đều vô cùng tốt. Mọi người chuyện trò vui vẻ, để cho phòng họp bầu không khí nhiệt liệt mà sống nhảy. Hội đàm chủ đề là Lôi Đình hành động, kế tiếp tuyên truyền công tác. Đang ngồi cũng không phải người ngoài nghề, biết tại hiện giờ tốt tình thế phía dưới chẳng những không thể nới lực. Ngược lại có đại học tuyên truyền độ mạnh yếu, muốn biết rõ, Lôi Đình hành động, phòng bán vé cứ việc Đỗ Trạng Nguyên. Nhưng đối với tay cũng không phải là yếu gà. Ngày hôm qua 5 bộ phim toàn bộ phòng bán vé qua ước đều có được tương đối mạnh mẽ tác dụng chậm thực lực. Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn hai nhà ý tứ là hy vọng La Khải có thể xuất đội đến cả nước chủ yếu thành thị tiến hành điện ảnh đường diễn. Cái gọi là điện ảnh đường diễn chỉ là tại điện ảnh công chiếu trước sau, kịch tổ chủ sáng thành viên tại nơi công cộng cùng hiện trường người xem và truyền thông tiến hành. Tuyến hạ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại giao lưu, tuyên truyền cũng mở rộng điện ảnh hoạt động thương nghiệp, điện ảnh đường diễn sân bãi lựa chọn tại rạp chiếu phim, kịch trường, cỡ lớn cửa hàng hoạt động trung tâm, địa phương lễ đường hoặc sân thể dục to như vậy, đường diễn hình thức đa dạng, trừ lấy ánh giao lưu hình thức tổ chức, cũng có thể thông qua tống nghệ hoạt động, buổi hòa nhạc đều hình thức mở ra dương. Điện ảnh đường diễn sách lược đến từ Hollywood, trước kia sản phẩm trong nước điện ảnh không có nói như vậy pháp. Nhưng gần nhất những năm nay vô cùng phong hành, vì có thể thắng có càng nhiều phòng bán vé, kịch tổ chủ sáng thành viên tại 1-2 tuần lễ bên trong tới lui bôn ba trời Nam Biển Bắc là phi. Thường bình thường sự tình, Lôi Đình hành động, không có đại minh tinh đoàn đội hình. Nhưng La Khải cùng Mạc Lam hai vị diễn viên chính liền có thể chống đỡ nổi đỉnh cấp đường diễn. Cộng thêm bởi vì điện ảnh nhanh chóng nhảy lên hồng Lôi Đình đội viên nhóm. Bất luận ở đâu tiến hành đường diễn đều tất nhiên đạt được nhiệt liệt hoan nghênh. Này đối với đẩy cao vé xem phim phòng là phi thường có lợi. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, nhưng mà để cho mọi người không nghĩ tới là, La Khải nói. Ta tạm thời không có thời gian tham gia đường diễn hoạt động. Bởi vì ngày mai ta cùng Mạc Lam muốn về với ông bà. Mùng 10 mới có thể trở về. Trong phòng họp bầu không khí nhất thời lạnh lùng. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình một vị cao tầng nhăn cau mày. Muốn nói điểm gì? Kết quả không đợi hắn mở miệng. Lỗ Dân Trạch đoạt trước nói. Không có liên quan. Về nhà lễ mừng năm mới cùng cha mẹ người đoàn tụ rất trọng yếu. Qua một năm này La Đồng cũng vất vả. Ta ý kiến là để cho xe đảo cùng thạch đảo vất vả một chút. Mang Lôi Đình tiểu đội những cái kia bọn tiểu tử ra ngoài chạy một chút. Đều La Đồng sau khi trở về làm tiếp khác an bài. Lôi Đình hành động, chấp hành đạo diễn xe Đức. Nguyên cùng phó đạo diễn Thạch Phi hôm nay cũng đều ở đây. Hai người cũng không có ý kiến, vừa rồi vị kia cao tầng co rụt đầu lại, trong lòng của hắn âm thầm hối hận, quên La Khải cũng không phải là phổ thông đạo diễn, không phải là Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình đủ khả năng tùy ý sai khiến. Dù cho Lỗ Dân Trạch cũng phải cho tôn trọng thái độ. Lỗ Dân Trạch như thế nể tình, La Khải đương nhiên cũng phải cho hồi báo, như vậy đi, chờ ta trở lại. Chúng ta mang một hồi tiệc ăn mừng, nhiều mời một ít truyền thông, tăng cường một chút hậu kỳ tuyên truyền. Vậy cứ như thế quyết định. Lỗ Dân Trạch đương trường đánh nhịp, vừa cười vừa nói, hy vọng đến lúc đó phòng bán vé phá 30 ước. Tất cả mọi người cười, lấy Lôi Đình hành động, trước mắt phòng bán vé xu thế. Đến mùng 10 phá 30 ước phòng bán vé thật sự là rất có thể. Người khác 500 triệu tiểu khánh 1 tỷ quốc khánh, 3 tỷ phòng bán vé tiệc ăn mừng phô trương bày lớn hơn nữa đều không quá phận. Đúng, chấm ngoặc kép, Lỗ Dân Trạch nói, còn có, Lôi Đình hành động, tại hải ngoại chiếu phim sự tình. Chúng ta hôm nay cũng muốn hào hào thương lượng một chút. Để cho sản phẩm trong nước điện ảnh đi ra ngoài là chúng ta Hồng Kỳ điện ảnh người chức trách nhất. Ta xem, Lôi Đình hành động, vẫn rất có hải ngoại phòng bán vé tiềm lực. Lạc Khải ngược lại, Lạc Cảm, thấy Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tổng giám đốc quá lạc quan. Tại hắn nhìn tới, Lôi Đình hành động, đến hải ngoại chiếu phim e rằng rất khó lấy được bao nhiêu. Thành tích, chung quy đề tài hạn chế. Đương nhiên lúc này Lạc Khải sẽ không quét mọi người hưng. Dù sao hải ngoại phòng bán vé không quan hệ đại cục. Bất quá cái này cũng không đại biểu La Khải phản đối sản phẩm trong nước điện ảnh đi ra ngoài. Trên thực tế hắn tại tìm cách trung hạ một bộ phim. Đem hải ngoại thị trường xếp vào trọng yếu mục tiêu phạm vi. Canh 2, đưa lên, M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.